mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, đệ 1405 chương tiến giai. Rốt cuộc tới rồi cái kia lớp băng thông đạo, có thể nhìn đến bên ngoài xuyên thấu qua lớp băng chiếu xuống tới bạch quang. Dọc theo đường đi thi hài vẫn là cùng phía trước như vậy. Bị phong ở vùng đất lạnh hoặc là thật dày lớp băng bên trong. Mặt sau ầm vang thanh lăn lộn mà đến. Tố Tân ở này đó thi hài trước hơi chút tạm dừng hạ. Rút ra chảm hồn, là ta cắt đi xuống. Đem chung quanh vùng đất lạnh cùng lớp băng cùng nhau cắt xuống dưới. Biến thành một khối vuông vức, giống như băng quan giống nhau. Phía trước đi vào thời điểm, tuy rằng Tố Tân cũng ở dọc theo đường đi để lại ký hiệu cùng đường lui. Nhưng là hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn hoặc là từ mặt khác địa phương đi ra ngoài từ từ. Cho nên này đó thi hài cũng không có thu đi. Lúc này, Tố Tân trong đầu đột nhiên nghĩ đến phía trước Phó Toàn Anh cùng nàng giảng cái kia chuyện xưa. Này đó đều là đã từng che giả măng mọc nhà thám hiểm mà ni có thể tới nơi này người đều tuyệt phi. Tầm thường hạng người, nếu là có thể thuận tiện chấm dứt nàng năm đó ân nhân cứu mạng khúc mắc. Cũng là không tồi mà, Tố Tân dựa vào cuối cùng một ngụm sức lực từ động băng lung bò ra tới. Ở dưới không gian đãi lâu lắm, vừa ra tới, Tố Tân cảm giác ánh sáng vô cùng chói mắt. Liền tính là nhắm mắt lại cũng có thể cảm thấy có trắng xóa. Vội vàng rút ra một cây không mang theo đem đôi mắt mông lên. Thức hải trung truyền đến tiểu thao thanh âm, nói cho nàng chung quanh tình huống. Nơi này lớp băng đang ở đứt gãy, nơi xa băng sơn đang ở suy sụp sụp, mặt đất kịch liệt rung động, khắp thiên địa tràn ngập rầm rầm nhiên trầm đục. Tố Tân hiện tại là không cơ hội thưởng thức như vậy đồ sộ. Y theo phía trước lai lịch phương hướng, nhắm hai mắt một đường chạy như điên, cũng may mắn nơi này không có người sinh sống, bằng không nhìn đến một cái đem đôi mắt bịt kín người giống như người bay giống nhau ở ngọn núi chi. Gian nhảy chuyển xê dịch, xác định vững chắc sẽ trở thành này một thế hệ dã nhân truyền thuyết. Đến nỗi Tố Tân không có lựa chọn tiếp tục cùng quân phan đám người cùng nhau. Thì thật Tố Tân ngay từ đầu liền không nghĩ tới theo chân bọn họ đi. Chỉ là bởi vì tình thế bức bách mới tạm thời cùng đường. Hiện tại, chính mình thành lần này thám hiểm chung danh xứng với thực lớn nhất người thắng. Liền tính là bọn họ không có tận mắt nhìn thấy đến chính mình được đến những cái đó nội đan. Chính mình trên người bại lộ ra tới đồ vật cũng đủ nhiều. Tỉ như vì cái gì nàng hấp thu sát khí giống như linh khí giống nhau. Vì cái gì bọn họ ở kia thủy tinh thế giới đều rất khó phân rõ phương hướng. Nàng lại có thể tự nhiên hành động. Vì cái gì bọn họ vừa mới chuẩn bị thâm nhập trung tâm vị trí liền đã xảy ra sụp xuống. Ở phi thường dưới tình huống. Vì kế hoạch mục tiêu. Này đó đều bị làm nhạt. Nhưng là một khi yên tĩnh. Cẩn thận ngẫm lại. Nàng tưởng không thành làm trọng điểm, chú ý, đối tượng đều khó. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng chính mình cũng coi như là đem Huyễn Miểu Huyễn Minh mang theo ra tới. Tuy rằng tất cả mọi người đều là bằng bản lĩnh, nhưng là lúc này tốt nhất vẫn là chính mình tìm một chỗ. Hảo hảo đem nội đan năng lượng tiêu hóa rớt, đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên lại nói. Sông băng đã xảy ra một lần đại địa chất vận động. Hủy thiên diệt địa, nhưng là đối chung quanh khu lan đến rất nhỏ. Mọi người nhìn nhìn không chung. Nha, này trời quang mặt trời rực sáng. Như thế nào liền đánh lên không lôi đâu. Đàm Tiếu Gian, chuyện này liền trở thành qua đi thức. Trong nháy mắt một năm liền qua đi. Tố Tân từ một trong sơn động đi ra. Trên người một đạo ẩn ẩn quang mang hiện lên. Chợt liền ẩn nấp không thấy, hiện tại nàng rốt cuộc tiến giai tới rồi kim đan kỳ. Trong cơ thể tiên linh chi lực bàng bạc, tiểu thao, linh nhi cùng với tiểu cáp nhạc nhạc cũng ở dị tộc nội đan dưới sự trợ giúp hoàn thành lần đầu tiên. Lột xác, tiểu thao vẫn là lựa chọn nguyên lai bộ dáng, một con mèo con, bởi vì như vậy có thể tùy thời ra tới đi bộ. thậm chí ghé vào Tiểu Tố Tố trên vai trên đầu cũng sẽ không có vẻ quá mức đột ngột. Nhạc Nhạc là vẫn luôn long điểu bộ dáng, mặc dù chỉ có thước dư trường, xem như vậy cũng là nãi hung, Tiểu Cáp như cũ là cóc. Đại khái là trải qua quá một lần thần vực tẩy luyện, cho nên đem trên người không trôi chảy cấp mài đi, hiện tại trên người rất là bóng loáng, xanh biếc như ngọc, nguyên bản trên người những cái đó ngật đáp bên trong đều là tuyến độc. Không phải nói hiện tại nhìn không thấy trên người liền không có có dấu độc, mà là càng thêm bí ẩn, Linh Nhi càng thiên hướng chính mình tinh linh tạo hình, trên người cõng chuồn chuồn cánh. Chỉ là hình thể so phía trước lớn rất nhiều. Đương nhiên, nếu có thể nói nàng có thể biến ảo đến tố tân lớn như vậy. Chỉ là hiện tại cấp bậc, mạnh mẽ trở nên như vậy đại vẫn là quá tiêu hao năng lượng. Hơn nữa Linh Nhi tưởng còn lại là, mặc kệ Tiểu Thao vẫn là Nhạc Nhạc Tiểu Cáp, đều không bằng chính mình trực tiếp biến thành cùng Tiểu Tố Tố giống nhau. Đến lúc đó có thể chính đại quang minh cùng Tiểu Tố Tố đi cùng một chỗ. Chẳng phải là càng tốt, rốt cuộc làm chính mình tiểu đồng bọn hoàn thành lần đầu tiên lột xác. Tố Tân tâm tình vô cùng sảng khoái, nếu là lại đến như vậy hai lần thì tốt rồi. Hồ lô trong không gian vẫn còn có hơn 10 lu năng lượng. Đều là từ dị tộc nội đan chung lấy ra ra tới. Tố Tân nhìn chân trời chạy dài dãy núi. Không biết sau lại quân phan bọn họ ra sao, nàng đương nhiên không phải lo lắng bọn họ có thể hay không từ bên trong đi ra ngoài. Mà là, rốt cuộc chính mình cầm chỗ tốt liền không từ mà biệt. Mặc kệ, thực lực mới là ngạnh đạo lý. Tố Tân ra động phủ, đem chính mình toàn thân trên dưới một lần nữa xử lý một phen. Sau đó nơi xa thành trấn đi đến. Này một năm thời gian nàng đem trong không gian tồn đồ ăn tiêu hao thất thất bát bát. Hiện tại cũng là thời điểm bổ sung, cho nên một bên mua sắm một bên bịa đặt chuyện xưa. Lúc trước tuy rằng chỉ là thuận miệng ứng cường bá, nói muốn đem Thiên Sơn Phong chuyện xưa giảng tố đi ra ngoài. Nhưng kia đoạn thời gian bởi vì chính mình còn ở điều tra, họa bích án tử. Trong đó cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Liên tính là chính mình muốn kể chuyện xưa, ít nhất cũng muốn có điều căn cứ mới được, cho nên Tố Tân cũng không có viết thành chuyện xưa. Hiện tại chính mình trên tay không có tân án tử, vừa lúc tăng lên cấp bậc, lại có thời gian, lại vừa lúc về tới Đại Phổ Quốc, vì thế chuyện này liền bị Tố Tân tăng lên nhật trình. Tố Tân thích nghe người khác kể chuyện xưa, là người khác án tử. Chính mình viết nói phát hiện còn khiếm khuyết một chút, nàng thấy những cái đó bình luận thư người đem chuyện xưa giảng tố phi thường sinh động. Nghĩ đến, chính mình sao không đem này đó tư liệu sống cho bọn hắn, làm cho bọn họ biến thành bình thư truyền bá đi ra ngoài đâu. Tố Tân nghĩ đến liền làm, bất quá nàng cũng không phải thấy một cái bình luận thư liền đem chính mình tư liệu sống cấp đối. Phương, nàng cũng có chính mình lựa chọn cùng suy tính. Tố Tân đang nghe quá vài cá nhân giảng bình thư lúc sau. Cuối cùng lựa chọn một cái 50 hơn tuổi trung niên nam tử. Một thân than trì sắc trường bào, tẩy có chút phát mao, trong tay một phen quạt xếp, mặt trên viết lưu niệm mạnh mẽ hữu lực, cho người ta chỉnh thể rất là sạch sẽ nhanh nhẹn cảm giác. Tố Tân phát hiện người này giảng tố chuyện xưa đều thiên hướng thám hiểm linh tinh. Đương nhiên, mặt khác cũng có rất nhiều tiên sinh giảng này một loại chuyện xưa. Chỉ là nàng cảm thấy người này giảng so người khác đều tái sinh động. Có chút cảnh tượng chi tiết trừ phi tự mình đi quá thể hội quá sẽ không biết. Cho nên, đối phương hoặc là có tự thể nghiệm hoặc là chính là đã làm rất sâu công khóa. Chỉ bằng này. Tố Tân quyết định chính là hắn, lên làm mặt bình thư giảng đến một nửa thời điểm, một cái tiểu nhị bưng khay từ phía dưới ngồi khách khứa trung gian đi qua. Đem khay ở khách khứa trước mặt hơi chút tạm dừng một chút. Chính là muốn nghe khách cấp tiền thưởng ý tứ. Hết chương.